mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, đệ 1145 chương kết thúc, đã khóc sau tam nương giống như là thay đổi một người giống nhau. Trở nên thực ánh nắng tươi sáng, ở một người thời điểm thường xuyên đối với không khí nói chuyện. Nếu Tố Tân ở nói liền sẽ nhìn đến, rõ ràng bóng dáng ở một cái khác phương hướng, tam nương lại hướng tới chỗ trống địa phương làm như có thật mà nói. Sau đó cái kia bóng dáng liền sẽ bay tới nàng trước mặt đối với nàng. Tố Tân không biết người khác nếu là biết chính mình bên người cả ngày đều đi theo một con quỷ. Hơn nữa vừa nói lời nói liền sẽ tiến đến trước mặt tới. Sẽ có cảm tưởng thế nào? Nhưng là nhìn đến tam nương bộ dáng, giống như thực thích loại này sinh hoạt, đem cửa hàng kinh doanh sinh động, ở Tố Tân nơi này không có, người quỷ thù đồ kia một bộ. Cái gọi là quỷ vật cùng người sống lẫn nhau tương khắc, là bởi vì không hiểu đến khắc chế cùng bao dung đối phương gây ra. Lão Dư mấy năm nay vẫn luôn đều đi theo tam nương bên người, vẫn luôn đều ở cẩn thận bảo hộ. Bằng không một nữ tử có thể nào như thế xuôi gió xuôi nước. Cho nên nếu hai người thích như vậy cách sống, nàng vì cái gì muốn đi quấy rầy nhân ra đâu? Từ Tố Tân cùng Du Bình đem những cái đó chạy trốn tiểu quỷ toàn bộ diệt trừ sau. Minh Tử bệnh nặng một hồi, sau lại Tố Tân mới biết được, kỳ thật hắn chính là 10 năm trước không thể hiểu được chết đi, khách trọ đệ đệ. Minh Tử dị thường kỳ thật là bị kia khách trọ lưu lại một sợi tàn niệm ở ảnh hưởng. Đương toàn bộ không gian từ trường phát sinh biến hóa về sau. Kia tàn niệm tự nhiên dần dần biến mất, Minh Tử không có lại tiếp tục ở trong tiệm hỗ trợ. Tam nương cho hắn một tuyệt bút an gia phí, sau đó một lần nữa chiêu hai cái tiểu nhị, Tề Võ Uy án tử cũng hoàn toàn kết. Hồ sơ thượng đương nhiên không có khả năng đem những cái đó quái lực loạn thần viết đi lên. Nếu không hắn cái này huyện gia còn muốn hay không đương. Bất quá này đó công văn sự tình giao cho sư gia. Hơi chút phí hạ đầu óc, liền biên viên mãn, không có những cái đó kỳ kỳ quái quái án tử bối rối. Tề Võ Uy bắt đầu đem trọng tâm đặt ở như thế nào khích lệ sinh sản. Ổn định nhân tâm mặt trên. Hiệu quả lớn lao, Tố Tân đột nhiên nghĩ đến ở Nguyệt Lượng thôn chân bà cùng Tú Nương. Người ở đây đều là dưỡng nhi dưỡng già. Chính là các nàng tình huống thực đặc thù. Tuy nói đương các nàng già đi thời điểm thôn dân có thể giúp đỡ. Nhưng là lực lượng cũng phi thường hữu hạn. Nếu cái này huyện gia như thế hiểu rõ dân tình, nếu là có thể thành lập một cái tuổi già cô đơn viện liền càng tốt. Những cái đó cô nhi. Hoặc là không nơi nương tựa lão nhân về sau cũng có chỗ an thân. Tề Võ Uy nghe xong, biểu tình trịnh trọng mà suy tư một hồi. Nói, hảo, ngươi cái này kiến nghị thực không tồi. Kế tiếp ta sẽ chuẩn bị mờ. Lúc trước cái kia cùng Tố Tân tranh cãi thanh niên, ở trải qua bãi tha ma quy khư một chuyện sau, bị bệnh ước chừng một tháng. May mắn Du Bình toàn lực tương bảo mới nhặt về một cái mạng nhỏ. Bất quá từ đây trở nên uể oải, Du Bình cho hắn một quyển kinh thư, làm hắn không có việc gì thời điểm có thể nhiều nhìn xem monster có thể cô đọng người tâm tính. Chớ nói, kinh này một kiếp cả người ngược lại trầm tĩnh nội liễm rất nhiều. Nhoáng lên hai tháng đi qua, ngay từ đầu cơ hồ mỗi ngày đều có người tới tìm Tố Tân đi, nhìn xem. Sau lại đại gia sinh hoạt đều yên ổn. Không có những cái đó thần thần quỷ quỷ đồ vật, Tố Tân nơi này vốn dĩ liền hẻo lánh, liền dần dần quạnh quẽ xuống dưới. Này cũng đúng là Tố Tân muốn. Hôm nay, Du Bình tiến đến cáo biệt, Du Bình nói, nơi này đã yên ổn xuống dưới. Không có tà ám làm ác, hơn nữa huyện gia thanh chính liêm minh, săn sóc bá tánh, chỉ biết càng ngày càng tốt, cho nên ta tính toán rời đi. Đi địa phương khác, Tố Tân đáp, kia hảo, liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, nếu là có yêu cầu cứ việc tới tìm ta chính là, có thể giúp đỡ vội, giá hảo thuyết, nàng vốn dĩ tưởng nói tuyệt bất thôi chí. Tới rồi bên miệng biến thành, giá hảo thuyết, chủ yếu là cảm thấy, hứa hẹn không đơn giản một câu hoặc là nhất thời khẩu mau. Tất cả mọi người đều là tu luyện giả, không chừng về sau có bao nhiêu trường thời gian đâu, tựa như Dạ Du Tử đồ đệ giống nhau. Cuối cùng bởi vì khúc mắc phản bị tà vật hại, lần trước ở Nguyệt Lượng thôn thời điểm, Du Bình liền hai lần trúng chiêu, có thể thấy được hắn khúc mắc phi thường trọng. Tố Tân vốn dĩ có tâm khuyên một chút, chính là nhân gia căn bản liền không nhắc tới, nàng người này cũng không phải cái thích xen vào việc người khác người. Cho nên câu kia tuyệt bất thôi chỉ, nói là vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Du Bình nghe được Tố Tân nói, có chút ngoài ý muốn, trực tiếp hỏi, ta biết ngươi thủ đoạn so với ta càng thêm cao minh. Chính là nơi này đã không có tà ám ác quỷ, ngươi còn lưu lại làm cái gì? Tố Tân nói, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, du lịch đích xác có thể kiến thức càng nhiều phong cảnh nhân tình. Gặp được càng nhiều thần quái sự kiện, rèn luyện tu vi, nhưng là ta ở chỗ này chờ. Tự nhiên sẽ có duyên sinh ý tới cửa, có án tử liền làm án tử. Không có án tử liền mỗi ngày đổi đa dạng nhi mà ăn mỹ thực. Tu luyện, như vậy thanh thản mới là nàng thích. Nàng hiện tại thể chất khả năng tương đối với người thường đã coi như phi thường cường hãn. Nhưng là này còn xa xa vô pháp thỏa mãn Tố Tân yêu cầu. Một khi rời đi cái này điểm dừng chân, ở bên ngoài chính là ăn ngủ ngoài trời. Rất khó bảo đảm có cũng đủ ẩm thực, càng không nói đến tu luyện, cho nên nàng tính toán sấn cơ hội này hảo hảo làm chính mình tích lũy thực lực. Du Bình gật gật đầu, nghĩ đến cũng là, nhân gia hiện tại đã tránh hạ một tòa phòng ở, có an thân chỗ, mà hắn đâu, như cũ ở vào no bụng giai đoạn, ai, thôi thôi, Du Bình thở dài, ở trong túi sờ soạng chặn, lấy ra một cái chai tới. Thập phần không tha mà để hướng Tố Tân. Tố Tân biết bên trong chính là cục đá. Lần trước từ kia phá miếu sau khi trở về liền đem cục đá giao cho đối phương. Đối phương mang theo cục đá đi giúp rất nhiều nhân gia giải quyết sự tình. Tố Tân thấy đối phương động tác, rất là kinh dị hỏi. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Du Bình, ta cảm thấy, hắn đi theo ngươi khả năng mới có thể tu thành chính quả. Đi theo ta nói, không những không thể tu luyện, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Cho nên, Tố Tân liên tục xua tay. Đừng đừng, ta tu luyện chính là sát phạt, chỉ hiểu được sát quỷ, không hiểu dưỡng quỷ. Hơn nữa ta thật sự không cần, nàng xác không cần tiểu quỷ hỗ trợ. Như thế đại lời nói thật, chính là ta, hảo, ngươi đừng chính là, ngươi đối hắn là thiệt tình hảo. Hắn đều biết đến. Còn có, nếu ngươi cảm thấy có đôi khi là liên lụy cục đá. Vậy là một ít không liên lụy chuyện của hắn a. Ngươi đối bình thường vốn không quen biết người có thương xót chi tâm. Vì cái gì không thể đem như vậy thiện lương đầu tiên dùng ở chính mình cùng chính mình thân nhân. Bằng hữu trên người, chẳng lẽ liền bởi vì là ngươi thân nhân cùng bằng hữu, cho nên cảm thấy chính là có thể vứt bỏ. Du Bình đưa tới giữa không trung tay đột nhiên một đốn. Vốn dĩ có chút bi thương biểu tình có chút trố mắt. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tố Tân cũng bị đối phương đột nhiên nghiêm túc biểu tình làm cho có chút ngốc. Ta nói, có như vậy nhiều thiện lương đối đãi có thể là xưa nay không quen biết người. Vì cái gì không trước đêm này phân thiện lương đa phần một ít cấp chính mình thân nhân cùng bằng hữu. Tố Tân nhớ rõ trước kia xem những cái đó, anh hùng. Ở chính mình thê tử ái nhân cùng một đám người xa lạ chi gian làm lựa chọn thời điểm mấu chốt. 10 chi 7 8 sẽ lựa chọn người xa lạ, sau đó chờ chính mình thê tử ái nhân đã chết sau. Lại vô cùng thống khổ. Hết chương.